Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, Hoắc Đồng Sơn diệt. Vạn càng cầu đặt mua, giả mạo người khác hỗn đến bên người. Có chút khó a. Giờ khắc này, Phương Bình còn đang nghĩ biện pháp tiếp cận đối phương. Có thể Hoắc Đồng Sơn bên này, những người này lại phần lớn đều tụ tập ở trong chính điện. Cái khác một ít không tư cách đi người yếu, hiển nhiên cũng không tư cách tiếp xúc vị kia đỉnh cao nhất. Những tên này ở mở hội, lúc nào mới tan họp? Phương Bình giờ khắc này liền trốn ở bên ngoài chính điện dưới cầu vòm. Thuận tiện cũng nghe một chút đối phương ở thảo luận cái gì. Trong điện, một cái cửu phẩm cảnh thanh niên cùng một người phụ nữ trêu hoa ghẹo nguyệt. Vẫn ở nói mình nói xấu. Cái kia cái gì vô tình kiếm. Nói chuyện đúng là hung hăng vô cùng. Cái gì nhân gian giới không đáng nhắc tới. Mau chóng tìm cơ hội diệt giết mình. Hả? Nghe xong một hồi, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đối phương lại muốn thăm dò Lý Trấn có ở không? Quả nhiên, thời gian kéo lâu, vẫn là bị người phát hiện một ít dị thường. Không được a, Lý Tư Lệnh nhưng là ta dùng để hù dọa người dùng. Không còn núp trong bóng tối Lý Tư Lệnh, có một số việc liền rất khó làm. Lần này qua đi, còn phải nghĩ biện pháp để Lý Tư Lệnh bày ra một hồi hành tung mới được. Phương Bình nghĩ, có chút cấp thiết rồi, như thế xuống không thể được. Những tên này đặc biệt có thể tán gẫu, ai biết lúc nào tan họp, chẳng lẽ muốn cường sát đối phương? Đối phương cho Phương Bình cảm giác, đại khái cũng là khí huyết gần 1 triệu tồn tại, luận thực lực, cùng Phương Bình gần như dáng vẻ, có thể giết một cái gần như đối thủ. Không dễ dàng như vậy, cường sát rất dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, dây dưa đến chết hắn. Phương Bình đúng là chắc chắn, then chốt ở chỗ, đối phương không bồi chính mình háo a. Đáng tiếc cụ hiện vật của ta hòa vào bản nguyên thế giới. Vô pháp khốn người rồi. Không đúng, có lẽ ta có thể thử nghiệm nhìn có thể hay không chia lìa. Nếu là có thể lại lần nữa cụ hiện ra đến, hoặc là hòa vào, vậy thì thuận tiện nhiều. Hắn Dương Thành. Hiện tại vô pháp cụ hiện ra đến rồi, cùng bản nguyên thế giới dung hợp sau, hiện tại đều nhanh thành một thể rồi. Bất quá Phương Bình hiện tại không thời gian đi thử nghiệm. Trước thí nghiệm mấy lần, cũng không được, hắn suy đoán có lẽ phải chờ Dương Thành triệt để cùng mình dung hợp mới được. Hiện tại Dương Thành, có một phần vẫn là hư huyễn, không có dung hợp đi vào, làm sao bây giờ? Phương Bình có chút cấp thiết, hắn còn không có thời gian đây. Có, Phương Bình bóng người lóe lên một cái, rất nhanh biến mất ở chỗ cũ. Trong đại điện, thất trưởng lão ánh mắt lại lần nữa lóe lên một vệt ngờ vực. Vừa mới bên ngoài có chút động tĩnh, hôm nay làm sao luôn có chút bất an. Hắn đang muốn, xa xa, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, rất nhanh. Có người hô to nói, vạn yêu viên yêu tộc bạo động rồi. Động thiên phúc địa, hầu như đều có nuôi dưỡng yêu tộc địa phương. Có làm xem xét dùng, có làm thú cưỡi dùng, có liền dứt khoát là nuôi đến giết ăn. Hoắc Đồng Sơn vạn yêu viên cũng nuôi dưỡng một ít yêu tộc. Bất quá mạnh mẽ không nhiều, trước cũng vẫn rất dịu ngoan, làm sao sẽ bỗng nhiên bạo động rồi. Thất trưởng lão lực lượng tinh thần cảm ứng một phen, nhẹ rên một tiếng, uy thế bạo phát, cách xa ở ngoài mấy chục dặm vạn yêu viên. Chớp mắt yên tĩnh lại, đỉnh cao nhất kinh sợ. Hắn mới vừa kinh sợ xong, những yêu tộc kia bỗng nhiên lại bạo động rồi. Thời khắc này, lại không nhìn đỉnh cao nhất uy thế. Phụ trách trông coi vạn yêu viên chỉ là một vị thất phẩm cảnh võ giả. Giờ khắc này lại lần nữa hoảng sợ nói, không đúng, yêu tộc không đúng, thật giống bị người tổn thương linh thức. Này vừa nói, thất trưởng lão ngồi không yên rồi, không nói hai lời, bay lên trời, cấp tốc hướng bên kia chạy đi. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập hướng bên kia chạy đi. Một lát sau, thất trưởng lão chạy tới, lực lượng tinh thần bạo phát, quét sạch tứ phương, đại lượng yêu tộc bị đè chết. Cái khác cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Giờ khắc này, một bên trông coi võ giả, cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía thất trưởng lão, khom người nói, ra mắt trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Thất trưởng lão mới vừa nói xong, đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng lắm. Là lạ ở chỗ nào? Thất trưởng lão còn không nghĩ thông suốt. Một bên, nữ tử cũng là cau mày, nhìn về phía trông coi võ giả. Không đúng, đúng, Phương Bình xưng hô trưởng lão kỳ thực không thành vấn đề. Đối phương là thật trưởng lão, nhưng là trông coi vạn yêu viên gia hỏa, là thất trưởng lão một cái đệ tử. Thường ngày nhìn thấy, đó là gọi sư tổ. Vừa mới trong thời gian ngắn, mấy người tuy rằng cảm thấy có chút khó chịu, còn thật không phản ứng lại cái gì. Mà lúc này, Phương Bình ngụy trang trông coi võ giả, thật giống cũng biết có chút ra chỗ sơ suất rồi. Không nói hai lời, một đao chém ra, tốc độ cực nhanh, thất trưởng lão mới vừa cảm giác có gì đó không đúng. Giờ khắc này cũng là phản ứng cực nhanh, cấp tốc rút lui, đạp phá hư không, phốc, Phương Bình một đao chạm có chút lệch rồi, đối phương cánh tay rơi xuống, đầy mặt kinh sợ, nhưng là không có nhận quá nặng thương. Mà nhưng vào lúc này, Phương Bình nhắm mắt chớp mắt, không có thời gian cho hắn lãng phí. Phương Bình đột nhập chớp mắt, chạm thần đao một đao chém về phía đối phương đại đạo. Răng rác, một vết nứt xuất hiện, nhưng là không có bị chém đứt. Phương Bình cũng không ở thêm, trong nháy mắt dần hiện ra đến, cầm đao xuất hiện giữa trời. Dường như thuấn di, ngươi là, thất trưởng lão đều không cơ sẽ nói ra. Phương Bình cường thế đánh tới, nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hắn cũng không nghĩ tới vẫn luôn sẽ rất thuận lợi. Cũng may, vị trưởng lão này không tính quá mạnh mẽ, cùng hắn tương đương mà thôi. Hơn nữa Phương Bình chiếm cứ tiên cơ, đầu tiên là chặt đứt một tay của hắn, để hắn liền khôi phục cơ hội đều không, lại thương tổn được bản nguyên của hắn. Chồng chất bên dưới, đối phương sức chiến đấu cũng bị hao tổn không ít. Ngươi là Phương Bình, thời khắc này, kinh nộ tiếng vang lên, đến từ một bên vô tình kiếm. Phương Bình không để ý tí nào, nhưng là một đạo ánh đao quét qua. Xì xì, đối phương liền né tránh cũng không kịp, trực tiếp bị ánh đao chém thành hai nửa. Giờ khắc này, Phương Bình mới hừ một tiếng, rác rưởi ngoạn ý, cùng ai hai đây, còn giết ta, giết Lý lão đầu, nhà ngươi không tấm gương, ngươi sẽ không đi người khác chiếu soi gương. Tứ phương dại ra, trước cái kia ngay thẳng mà nói nữ tử, thời khắc này đột nhiên kinh hô một tiếng, sư huynh chết rồi, bị Phương Bình một đạo ánh đao chém giết rồi. Vô tận cảm giác sợ hãi bay lên, thời khắc này, nữ tử duy nhất ý nghĩ chính là chạy. Có thể Phương Bình ở đây chiến đấu, căn bản không kiêng dè chút nào. Ầm ầm, chiến đấu dư âm lan đến, những người này cách bọn họ quá gần rồi. Hai vị đỉnh cao nhất bạo phát cuộc chiến sinh tử, những tên này lại đến gần đến mấy chục mét bên trong. Đương nhiên, không có thể trách bọn hắn, chỉ có thể nói Phương Bình xông vào quá ngoài người ta dự liệu rồi. Khoảng cách gần như thế, hai vị cường giả giao thủ dư âm, cửu phẩm đụng tới cũng phải chết, chớ nói chi là Phương Bình vẫn là cố ý rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, nữ tử trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ. Vừa mới điện nội ngay thẳng mà nói hai người, giờ khắc này chết mau không gì sánh được. Phương Bình lúc này cũng cười nói, một đám rác rưởi cũng xứng đề cập tên của ta. Lão già, bó tay chịu trói, ta không giết ngươi, bằng không hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thất trưởng lão ánh mắt băng hàn, cắn răng nói, Phương Bình, ta Hoắc Đồng Sơn cùng ngươi không thù không oán, chính ngươi tin sao? Phương Bình cấp tốc bạo phát, Trảm Thần đao pháp ngưng tụ thành khí huyết trường long, cấp tốc quấn quanh ở đối phương, chợt quát lên, ngươi muốn cho Hoắc Đồng Sơn tuyệt diệt sao? Ta vô ý giết ngươi, lần này tìm đến ngươi, chỉ là tìm ngươi hợp tác thôi. Hừ, Thất trưởng lão kém chút tức chết. Hợp tác, có như thế hợp tác, lén lút lẻn vào, trực tiếp đối với mình ra tử thủ, nếu không là số may, e sợ chớp mắt liền bị Phương Bình trọng thương rồi. Hiện tại hắn lại còn nói là hợp tác. Phương Bình quát lên, đừng không tin, thực lực mới là hợp tác căn bản. Ta đã cùng La Phù Sơn đạt thành nhất trí. La Phù Sơn hai đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão đều đáp ứng rồi. Dứt lời, Phương Bình xuất hiện trước mặt hai tấm lệnh bài. Đây là La Phù Sơn hai vị trưởng lão cho ta bằng chứng. Hợp tác bằng chứng, lão gia hỏa, thật không cân nhắc, ngoặc kép, bị hắn đè lên đánh thất trưởng lão. Giờ khắc này hơi thay đổi sắc mặt, đúng là, loại này chân thần cảnh trưởng lão lệnh, tuyệt sẽ không dễ dàng giao cho người ngoài. La Phù Sơn hai vị trưởng lão, hắn cũng không biết tam trưởng lão còn sống sót. Phương Bình nhưng là biết, cái tên này thật La Phù Sơn đạt thành thỏa thuận. Rất nhanh, thất trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, vẫn là nói, hắn tập kích La Phù Sơn. Phương Bình lớn tiếng nói, lão gia hỏa, La Phù Sơn hai vị trưởng lão thực lực cực cường, bọn họ đều đáp ứng rồi hợp tác, ngươi chẳng lẽ còn không đáp ứng? Các ngươi cùng nhân loại chúng ta cừu hận, chính là ở tông chủ của các ngươi ra tay đối phó rồi võ vương. Bất quá đây không tính là cái gì, lợi ích trước mặt, hết thảy đều đáng giá. Phương Bình lớn tiếng nói, biết La Phù Sơn tại sao đáp ứng hợp tác sao? Phương Bình lẩm bẩm nói, thứ nhất, diệt trừ thần giáo uy hiếp. Thứ hai, thần giáo có thiên đế di hài, đại đạo chưa tiêu, có thể kế thừa thiên đế đại đạo. Lời ấy tuyệt đối là thật, nếu là có giả, ta đời này không vào đế cấp. Ngươi nếu là không tin, có thể nghĩ biện pháp đi nghiệm chứng. Tuyệt đối thật không thể lại thật. Chính vì như thế, thần giáo mạnh mẽ, chúng ta không thể để cho bọn họ càng mạnh mẽ, nhất định phải đánh vỡ tất cả những thứ này. Phương Bình tốc độ công kích chậm lại, hừ lạnh nói, có thể diệt các ngươi, vậy thì diệt, diệt không được, vậy thì hợp tác, chính là đơn giản như vậy. Ngươi không thực lực đó, vậy ngươi chết rồi đáng đời. Ngươi có thực lực, ngươi là có thể hợp tác chia một chén canh. Cá lớn nuốt cá bé bị Phương Bình nói tràn trề trí tận. Có thể giết liền giết, giết không được liền hợp tác. Thất trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phương Bình chậm lại thế tiến công. Hắn đúng là ung dung rất nhiều. Giờ khắc này cũng hơi thở dốc nói. Ngươi trước tiên ngừng tay. Hợp tác việc, chúng ta có thể bàn lại. Hoắc Đồng Sơn dù sao cũng là cơ nghiệp của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn chạy trốn rời, từ bỏ mảnh này cơ nghiệp. Hiện tại Phương Bình bên này, thật giống có cứu vãn chỗ trống, bất quá hắn cũng không ngốc, không dám tin hoàn toàn, bất quá La Phù Sơn hai vị đều là cường giả, mạnh hơn hắn. Hắn suy nghĩ một chút, Phương Bình liền là lẻn vào, cũng chưa chắc có cơ hội ra tay với bọn họ hợp tác sự, chưa chắc có giả, hơn nữa trên trưởng lão lệnh còn có hai người hơi thở. Chân thần chết rồi, hơi thở tiêu tan, trưởng lão lệnh cũng sẽ lờ mờ. Nói như vậy, hai người không chết, nếu không chết, vậy thì đại biểu thật sự có khả năng hợp tác rồi. Thần giáo, có thiên đế di hài, có thiên đế đại đạo, cái này hắn vẫn là lần thứ nhất biết, cũng là bất ngờ đến cực điểm. Ngừng tay có thể, Phương Bình cười nhạt nói, bất quá ta có chuyện nói trước, bị giết người coi như bọn họ vận khí không được, đừng nghĩ ta bồi ngươi một mao tiền. Đây là tự nhiên, thất trưởng lão khôi phục trấn định, dù cho hận không thể tiêu diệt Phương Bình, giờ khắc này vẫn là cười nói. Nhân vương đến, bọn họ mở miệng không lành, bị giết cũng là tầm thường, dù cho trong đó có đồ đệ của hắn, này đều không có gì. Phương Bình lại cùng hắn chiến đấu tiếp, Hoát Đồng Thiên Cung đều muốn rơi tan rồi. Giờ khắc này, Phương Bình tốc độ công kích càng ngày càng chậm rồi. Thất trưởng lão cũng là chậm rãi lùi lại, cuối cùng cũng coi như là vượt qua cửa ải này rồi. Không nghĩ tới Phương Bình lại lẻn vào Hoắc Đồng Sơn, lần sau nhất định phải cẩn thận rồi. Mà đúng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía sau hắn, quát lên, hắn đáp ứng hợp tác rồi, hai vị không nên động thủ. Vào thời khắc này, thất trưởng lão kinh sợ tột đỉnh. Phía sau, có hai đạo vẫn tính hơi thở quen thuộc, là Phù Sơn tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Hắn đều kinh sợ sắp sợ mất mật rồi. Hai người này đều mạnh mẽ hơn hắn. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Há có thể không sợ. Phương Bình chợt quát lên. Đến ta này, đáng chết. Hắn đáp ứng hợp tác rồi. Thất trưởng lão không nghĩ để ý tới. Chỉ muốn chạy trốn. Hắn không phải phía sau hai người đối thủ. Cũng không dám dễ dàng đến gần Phương Bình. Có thể lúc này, hai người hơi thở hai bên trái phải, phân biệt từ hắn hai bên đuổi theo. Hắn đã không đường có thể trốn, chỉ có đi phía trước Phương Bình bên kia. Lão Phu đáp ứng hợp tác, thất trưởng lão gầm dữ dội một tiếng, cấp tốc hướng Phương Bình bên này trốn chạy mà tới. Hắn đáp ứng hợp tác còn không được sao? Ba đại cường giả lại đều đến Hoắc Đồng Sơn. Hắn nhưng là không biết gì cả. Thật đáng sợ rồi. Vào thời khắc này, Phương Bình sắc mặt lại lần nữa biến đổi, tràn đầy kinh hãi cùng vẻ giận dữ. Thất trưởng lão thấy cảnh này càng thêm sợ hãi lên. Phía sau hai người đang làm gì? Hắn đều không thời gian đến xem, không thời gian đi quan sát. Hắn ý niệm duy nhất chính là trốn. Có thể vào thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên quỷ dị nở nụ cười, tiếp nhắm mắt, ở dưới ánh mắt chấn động của hắn, tiếp ánh mắt dại ra một hồi. Sau một khắc, trên bản nguyên đại đạo, Phương Bình điên cuồng vung vẩy trường đao, điên cuồng đánh chém lên. Chém một trận, Phương Bình cấp tốc trốn chạy. Thất trưởng lão mở mắt, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Phương, mới vừa nói xong, Phương Bình lại lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần này, thất trưởng lão không tin, cố thủ tinh thần cùng ý chí, lại lần nữa hướng Phương Bình bên cạnh trốn chạy mà đi. Có thể sau một khắc, hắn kinh ngạc đến ngây người rồi. Giờ khắc này, Phương Bình lấy tay vẫy một cái quả cầu thịt rơi vào hắn tay. Thời khắc này, trên quả cầu thịt mọc ra hai cái đầu. Một cái là tam trưởng lão, một cái là cửu trưởng lão. Hai người đều là đầy mặt oán độc cùng phẫn nộ. Thất trưởng lão kinh ngạc đến ngây người rồi. Thật kinh ngạc đến ngây người rồi. Liền ở hắn có chút thất thần chớp mắt, Phương Bình lại lần nữa đột nhập bản nguyên đại đạo. Lại lần nữa múa đao đánh chém lên. Răng rác, liên tiếp bị chạm ba lần. Răng rác một tiếng, đại đạo nứt toác rồi. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình mới thở mạnh, mắng, tố chất tâm lý thật kém, một phế vật, lừa ngươi mà thôi, một cái đỉnh cao nhất, lại như thế không sợ hãi. Hắn là đứng nói chuyện không đau eo. Hắn giờ khắc này sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai vị đế cấp hơi thở. Hắn dám quay đầu lại nhìn sao? Hắn giờ khắc này trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai cái đế cấp đầu. Còn bị người biến thành quả cầu thịt. Tên cầm quả cầu thịt kia vẫn là kẻ thù của hắn. Hắn có thể không hề e sợ sao? Thất trưởng lão phản ứng không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ, Phương Bình cái tên này vô sỉ cầm hai người này đến làm quân cờ dùng. Ba lần xuống, lại bị Phương Bình chặt đứt một đoạn đại đạo. Thất trưởng lão khí thế chớp mắt trượt. Phương Bình vậy cũng là nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn chủ. Giờ khắc này, sức chiến đấu toàn mở, điên cuồng không gì sánh được. Cấp tốc gần người, điên cuồng múa đao, từng cái khí huyết trường long, từ trong chảm thần đao bắn mạnh mà ra, đem thất trưởng lão quấn chặt chẽ. Ở thất trưởng lão trong tiếng gầm dữ dội, Phương Bình nâng đao liền muốn chém giết hắn. Thất trưởng lão mới vừa ngưng tụ toàn lực chống đỡ, Phương Bình bỗng nhiên dừng lại, lại lần nữa đột nhập đối phương trong đại đạo bắt đầu bổ chém. Thất trưởng lão đều sắp điên rồi, đối phương lại có thể dễ như ăn cháo đột nhập trong đại đạo của hắn. 4 lần rồi, Phương Bình thủ đoạn quá nhiều, còn có phối hợp hắn chảm đại đạo thần khí, đúng là như hổ thêm cánh. Vô cùng mạnh mẽ, dằn vặt xuống, răng rắc một tiếng, lại là một đoạn con đường gãy vỡ. Phương Bình, thất trưởng lão tiếng oán độc truyền ra. Trên người hơi thở ngưng tụ đến cực hạn, hắn lại bị bức ép muốn tự bảo rồi. Hắn giờ phút này, hơi thở trượt, chạy cũng khó khăn rồi. Hắn không muốn cùng La Phù Sơn hai vị một dạng, trở thành Phương Bình trong tay con rối. Đồng dạng sức chiến đấu hắn, tao ngộ Phương Bình, bị Phương Bình hầu như lấy trêu chọc hình thức, bước không thể không tự bảo. Phương Bình chiến tích, đủ để khiếp sợ tam giới rồi. Hắn muốn tự bảo, Phương Bình nhưng là cau mày không ngớt. Này một tự bảo, đỉnh cao nhất vẫn lạc Động Tĩnh không nói. Hoắc Đồng Sơn đều phải bị phá hủy. Động Tĩnh vậy thì quá to lớn rồi. Ta không giết ngươi. Mệnh ngươi không Hoắc Đồng Sơn đáng giá, giao ra tất cả bảo vật, ta đưa ngươi đi thiên phần. Ngươi cho rằng lão phu biết thiên phần là giả, là lão tử làm ra đến? Cửu Hoàng Ấn đều là Thương Miêu ném vào. Thất trưởng lão lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Phương Bình chợt quát lên, Lý Chấn không ở nhân gian, ở chính là Thương Miêu. Tâm thần rung động, thất trưởng lão chỉ cảm thấy hôm nay chính mình dường như đứa bé. Quá dễ dàng bị kinh sợ rồi. Có thể liên tiếp đại tin tức. Thật để hắn chấn động rồi. Thiên phần là giả. Lý Chấn thật không ở. Thương Miêu, ở nhân gian. Mà Phương Bình, nắm lấy cơ hội này. Nhưng là vô sỉ lại lần nữa tiến vào bản nguyên đại đạo của hắn. Lần này là bản nguyên thế giới. Phương Bình thế giới chớp mắt hạ xuống, đem thất trưởng lão thế giới đập cho liểng xiểng. Phương Bình, lão phu cũng lại, thất trưởng lão điên cuồng. Hắn muốn nói, hắn cũng không tiếp tục tin Phương Bình rồi. Hắn choáng váng, hắn lại thật bị Phương Bình kinh đến. Có thể giờ khắc này, Phương Bình lần nữa biến mất ở bản nguyên thế giới của hắn. Sau một khắc, một phát bắt được đầu của hắn. Răng rắc bóp nát, đấm ra một quyền, đem đối phương năng lượng tụ tập đánh tan. Phương Bình tốc độ quá nhanh, cũng cùng thất trưởng lão bị thương nặng nề có quan hệ. Lại vô lực chống đối, Phương Bình đánh nổ cơ thể hắn, chớp mắt nắm lấy lực lượng tinh thần của hắn, không ngừng dùng chảm thần đao chém vào, lưu lại một khối nhỏ lực lượng tinh thần, một phát bắt được. Mạnh mẽ ấn vào trong quả cầu thịt. Thời khắc này, Phương Bình thật giống có chút hư thoát rồi. Quá nguy hiểm rồi. Kém chút liền bị cái tên này tự bảo rồi. Hắn đều phiền muộn. Chính mình lại sợ kẻ địch tự bảo rồi. Bất quá không thể không nói. Hắn sáng tạo lịch sử. Hắn một cái không phải đỉnh cao nhất. Bắt sống 3 vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Bắt sống. Đánh bại đơn giản nhất, đánh giết rất khó, bắt sống, khó như lên trời, đế cấp, cũng chưa chắc chắn bắt sống 1 vị đỉnh cao nhất. Mà ngày hôm nay, Phương Bình làm được, vẫn là một lần quyết định 3 cái. Giờ khắc này, trên quả cầu thịt, nhiều hơn 1 người đầu, 3 người đầu, thất trưởng lão biểu tình cùng La Phù Sơn 2 người nhất trí. Oán độc, không cam lòng. Phẫn nộ, Phương Bình nhưng là cười nói, yên tâm, liền các ngươi 3 rồi. Hư Lăng Động Thiên bên kia, ta trực tiếp đi thả khói hoa. Ba, các ngươi đừng cướp địa bàn. Ba, cái đầu thả xuống được. Bốn cái liền khó khăn. Dứt lời, Phương Bình tốc độ cực nhanh. Từng đạo bất diệt phân thân hiện ra đến. Chính mình cũng là tốc độ nhanh tột đỉnh. Đánh giết những kia bỏ chạy Hoắc Đồng Sơn cường giả. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lần này, Phương Bình không đi làm La Phù Sơn chuyện như vậy. Hắn mới vừa cùng thất trưởng lão giao thủ động tĩnh không nhỏ. Rất dễ dàng gây nên một ít cường giả chú ý. Tuy rằng hắn cùng thất trưởng lão là ở trong giới vực chi địa chiến đấu, nhưng phải đề phòng điểm mới được. Phương Bình toàn lực ứng phó, đối phó những đỉnh cao nhất này trở xuống võ giả. Đó là bắt vào tay. Giờ khắc này, có người thật giống muốn mở ra đường nối, lưu vong đến thế giới loài người đường nối. Có thể Phương Bình đã sớm cảm ứng được không gian rung động, cấp tốc giết tới, đem người chém giết hầu như không còn. Cái kia mở ra một cái khe đường nối, Phương Bình liếc mắt nhìn, thật giống cảm ứng được trái đất hơi thở, hơi ngưng lông mày. Quả nhiên, những chỗ này đều có đi về trái đất đường nối. Bình thường chỉ là không mở ra thôi. Mở ra, này đột nhiên tiến vào địa cầu. Vẫn đúng là khó có thể bị người phát hiện. Bất quá Phương Bình cũng cảm ứng được một điểm. Mở ra đường nối, tiêu hao năng lượng không ít. Điều này cần dựa vào đại trận này. Giới vực chi địa bị diệt, nổ phá hỗn nơi này. Những thông đạo này tự nhiên sẽ biến mất. Vô pháp lại bị mở ra. Quay lại liền đem La Phù Sơn cùng nơi này toàn bộ nổ. Giờ khắc này Phương Bình đã đem Hoắc Đồng Sơn cường giả chém giết hầu như không còn. Chuẩn bị bắt đầu thu chiến lợi phẩm. Cái thứ nhất tự nhiên là chủ điện. Phương Bình nhẫn chứa đồ cùng không gian chứa đồ, bao quát chiến thiên cung đều mau thả đầy. Bất quá Phương Bình cũng không lo lắng. Tiếp tục mở rộng không gian. Sau đó ngược lại sẽ có điểm tài phú tăng trưởng. Giờ khắc này Phương Bình điểm tài phú còn có 40 tỷ trái phải. Phương Bình vậy cũng là đại khí không gì sánh được. Trực tiếp tiêu hao 10 tỷ điểm. Trước tiên mở rộng 20 muôn phương lại nói. Gần như có thể đem áp xúc chủ điện lấy đi rồi. Lấy đi chủ điện, tự nhiên có điểm tài phú rồi. Phương Bình mở rộng không gian chứa đồ. Giờ khắc này không gian chứa đồ cũng cao tới 120 vạn mét vuông rồi. Phương Bình bàn tay lớn bao phủ, điên cuồng áp xúc chủ điện, đem chủ điện áp xúc thành khối kim loại, trực tiếp ném vào trong không gian chứa đồ. Chờ đợi một hồi, Phương Bình mới vừa phải tiếp tục thu lấy chiến lợi phẩm. Bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt, điểm tài phú, không động, làm sao rồi? Trì hoãn, Phương Bình cấp tốc quét hình tứ phương. Hoắc Đồng Sơn cũng có lão cổ hủ tồn tại. Nhìn quét một phen, nhưng là không phát hiện bất cứ dị thường nào. Xảy ra chuyện gì? Phương Bình ánh mắt thay đổi. Ta gặp nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Đến từ nơi nào? Phụ cận, có thể uy hiếp tính mạng của mình cường giả tồn tại. Còn đối với mình có địch ý? Là ai? Phương Bình trong lòng rung động, có ngoại ý muốn rồi. Ai ở phụ cận, không ở trong giới vực chi địa, lẽ nào ở phía ngoài? Giờ khắc này Phương Bình không dám phá vách tra xét, hắn phải cẩn thận rồi. Cũng trong lúc đó, Lý lão đầu mấy người phụ cận hư không, trong một chỗ vết nứt, Địa Tuệ khẽ cau mày, nhìn về phía giới vực chi địa, nàng nguyên bản chạy tới. Chuẩn bị đối Lý Trường Sinh mấy người ra tay, có thể bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không tầm thường hơi thở gợn sóng từ giới vực chi địa truyền đến. Hoắc Đồng Sơn vị trí thật giống có chút không vững chắc dáng vẻ. Tuy rằng cách giới bích, cách cấm kỵ hải nhánh sông, Địa Tuệ vẫn là nhận ra được không đúng. Hoắc Đồng Sơn xảy ra vấn đề rồi. Địa Tuệ ẩn náu ở trong bóng tối, không vội vã ra tay. Hiện tại, Vương Kim Dương mấy người còn không phát hiện nàng. Nàng muốn thu thập những người này cũng không khó. Nàng lo lắng chính là biến cố. Hoắc Đồng Sơn phát sinh cái gì? Cùng Vương Kim Dương mấy người này có quan hệ sao? Mấy người này, giờ khắc này cũng đang chăm chú. Hơn nữa thần sắc căng thẳng. Địa Tuệ ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc lấy ra thủy tinh châu. Phong tỏa tứ phương, hỏi, Phương Bình thật còn đang nhân gian? Đại nhân, hơn nữa còn đang tiến hành trực tiếp. Động viên nhân loại, kia Ly Chấn có từng xuất hiện? Không có, Địa Tuệ ngưng lông mày. Lý Chấn, không thể nào, nếu là Lý Chấn, chính mình đến nhanh rời đi rồi. Có thể Lý Chấn xuất hiện ở đây, chính mình là không cái gì phát hiện. Lôi đình hộ pháp vẫn ở cuối cùng, không đến nỗi một điểm phản ứng đều không chứ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Bình lo lắng đồng thời, Địa Tuệ cũng là ngưng lông mày không ngớt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,